Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Đế Giang Đại Chiến Tầng Cuồng Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau cái đám cưới của Hoắc Tầm Đế thì Tần Quân tiếp tục là tiến quân về chỗ của Huyền Đương Nhân Tộc và tiếp thu Nhân Vương Đỉnh ở chỗ này, và cũng kéo thù án với một số nhân vật khá là có tiếng tăm và mặt mũi ở cổ thánh đế đạo. Chưa nói đến chuyện những cái bên minh chủng tộc rồi các kiểu con đà điểu, thì còn có một số những nhân vật nó chẳng may tai bay vạ gió mà bất ngờ lại trở thành gọi là kẻ thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Tầng Cuồng Đế đến thì nhóm người Tần Quân sẽ đối phó ra sao. Tầng Cuồng Đế bá đạo tuyên bố là mình đã đến, hù dọa cho vô số mưa gió. Ở trong cổ thánh đế đạo, mọi người đã biết hắn tuyệt đối là yêu ma lớn nhất. Đương nhiên đây là dưới tình huống bài trừ minh chủng tộc cùng với Tô Đế ra. Là ai ồn ào vô lễ, muốn chết sao? Tiếng gầm gừ của Đế Giang theo đó mà vang lên, chấn động cả vũ trụ. So với Tầng Cuồng Đế thì càng cường thế hơn. Các yêu tộc đều yên tĩnh đang đợi xem đại chiến sẽ bạo phát như thế nào. Cùng lúc đó thì một bóng người xé mở không gian xuất hiện trước mặt Lục Đế Thành. Huyết văn tử bào phiêu động, tóc trắng cuồng vũ, sát khí trùng thiên, trên mặt thì tràn đầy nếp gấp, sát khí đằng đằng. Người này chính là Tầng Cuồng Đế. Không gian chu quanh ba động kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị phá nát. Đôi mắt hung ác thì gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Đế Thành. Lúc này không gian phía sau hắn bỗng nhiên tuôn ra từng sinh linh dữ tợn như ác quỷ đến từ địa ngục. Tầng Cuồng Đế lấy cuồng cùng sự bá đạo mà nổi tiếng, trong mắt không dung nổi cho một hạt cát. Ở trong cổ thánh đế đạo có rất ít sinh linh dám chọc vào hắn, cho dù là kình địch của hắn Ngục Đạo Thần Đế hiện tại cũng phải tận lực tránh cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Thiên Thống Đại Đế đâu, Thiên Đế đâu, cút ra đây! Tầng Cuồng Đế tức giận gào thét, phảng phất như là Thiên Đế và Thiên Thống Đại Đế đã giết cả họ nhà hắn vậy. Đại quân của Tầng Thị Đế tộc liên tục không ngừng lao ra, không bao lâu số lượng đã đột phá 100 vạn, oanh phách tinh không, trùng trùng điệp điệp, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Đế Thành. Chỉ cần Tầng Cuồng Đế hạ lệnh một tiếng thì chúng liền lao lên, san bằng Lục Đế Thành. Muốn chết, âm thanh của Đế Giang truyền tới. Một giây sau, không gian trước mặt Tầng Cuồng Đế bỗng nhiên bị chém cắt thành vô số khối nhỏ hắc ám. Hư vô xuất hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người sắp xông ra. Tầng Cuồng Đế động dung, song trưởng vội vàng đẩy ra phía trước, huyết khí cuồn cuộn hóa thành cự trảo, giống như núi lớn, che chở trước người hắn. Lúc này Đế Giang cường thế đụng nát cả không gian, một quyền đánh vào cự trảo như một con kiến hôi đụng vào Thái Sơn, nhưng lại va nát Thái Sơn, hình ảnh gây ra rung động cực kỳ to lớn. Người là ai? Tầng Cuồng Đế mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn Đế Giang mà hỏi. Hắn có thể cảm giác được Đế Giang không yếu hơn mình, chí ít là trên mặt khí thế là như vậy. Chẳng lẽ người này cũng đạt tới vô cực đại chúa tể viên mãn sao? Đế Giang lạnh mặt nói, ta chính là tọa hạ của Thiên Đế, tổ vu Đế Giang. Âm thanh rơi xuống, Đế Giang vọt tới, giết tới trước mặt của Tầng Cuồng Đế, tay trái lấy đao thế nhô ra, muốn xuyên thủng lồng ngực của Tầng Cuồng Đế. Nhưng Tầng Cuồng Đế cũng là một vô cực đại chúa tể viên mãn, hơn nữa là còn không phải mới bước vào. Đối mặt với công kích của Đế Giang, Tầng Cuồng Đế cũng không hề né tránh, quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân trở nên tím đen. Cổ tay của Đế Giang chặt vào lồng ngực hắn, cuồng phong xoắn nát mấy chục ngàn sinh linh của Tầng Thị Đế tộc ở phía sau. Sao? Đế Giang biến sắc, chỉ thấy tay phải của hắn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang biến tím, từ đầu ngón tay lan đến tận cánh tay, dọa hắn phải vội vàng thối lui. Trong mắt của Tầng Cuồng Đế lóe ra sát ý khiếp người. Đế Giang sao? Rất tốt, người xứng làm đối thủ của ta. Một giây sau hắn đã đột tập đến trước mặt Đế Giang, dùng bả vai huých vào trên người Đế Giang, đụng vào trong thời không loạn lưu, rời đi chiến trận. Cùng lúc đó thì đại quân của Tầng Thị Đế tộc cũng lấy lại tinh thần. Giết! Diệt đi Huyền Đương nhân tộc! Một sinh linh, lang đầu, nhân thân, cao hơn 100 trượng, dơ cao cự chùy gào thét, âm thanh tràn ngập tính bạo lệ, trong nháy mắt nhóm lửa sát ý của đại quân Tầng Thị Đế tộc lên. Còn hắn chính là binh sĩ của Tầng Thị Đế tộc. Ở cổ thánh đế đạo này đánh đầu thắng đó, chưa từng sợ qua bố con thằng nào. Dám chọc vào Tầng Thị Đế tộc bọn hắn thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết! Hơn ngàn vạn sinh linh cùng rít gào lên, đồng thời giống như cá giết qua sông, phóng vào Lục Đế Thành. Nhân tộc của Ngũ Đế Thành nhao nhao bay lên, các tu sĩ trong Lục Đế Thành cũng là như thế. Nhân tộc có khả năng không phải là chủng tộc mạnh nhất, nhưng trừ trước tới giờ cũng không sợ đánh nhau. Ăn của lão Tôn một gậy. Lúc này Tôn Ngộ Không từ bên trong lộn nhào bay ra, giơ cao hỗn độn tử kim bổng, giận dữ mà đi. Kim bổng hóa lớn dọa cho một số cường giả vô cực cảnh nhao nhao né tránh, nhưng sinh linh còn lại thì không có hảo vận như vậy, trực tiếp bị nện cho nổ bạo nhục thân, huyết vụ phiêu tán trong tinh không. Tôn Ngộ Không cường thế làm đại quân song phương giật mình, muốn chết. Sinh linh lang đầu nhân thân giận mắng, hắn chính là vô cực đại chúa tể, khí thế cực mạnh, khiến cho thân hình của Tôn Ngộ Không đình trệ xuống. Lúc này thì Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương cũng liên tiếp từ bên cạnh Tôn Ngộ Không vượt qua, đánh về phía sinh linh lang đầu nhân thân kia. Tổ hành tôn thì từ bên dưới Tôn Ngộ Không mà phi ra, đại chiến hết sức căng thẳng. Đại quân song phương giống như hai cỗ hồng lưu đụng nhau trong tinh không, nổ tung rồi lại hội tụ cùng một chỗ, lóe sáng trong vũ trụ. Cho dù lục đế thành to lớn ở trước mặt cũng lộ ra vẻ nhỏ bé. Mạnh thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua đại chiến không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm giác nếu như mình tham chiến thì tuyệt đối chỉ là pháo hôi. Phía sau hắn, Tinh Vệ, Sư Đả Vương, Tiết Nhân Quý cũng trợn mắt há mồm mà nhìn. Tinh Vệ là một thân áo váy màu lam, lộ ra vẻ tinh linh đáng yêu như một thiếu nữ mới lớn. Sư Đả Vương thì vừa nhìn đã biết là yêu quái, chưa có hoàn toàn hóa hình. Còn Tiết Nhân Quý thì khí vũ hiên ngang, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tản ra khí tức trầm ổn. Khuôn mặt không được tính là tuấn lãng, nhưng lại rất có mị lực nam tính, dáng người cao ngất, không hổ là đại tướng nổi tiếng của đường triều, cũng là ưng tổ. Ta chỉ là hiển thánh cảnh thôi, Tiết Nhân Quý cười khổ, trong mắt tràn đầy ao ước. Hắn cũng muốn được tham chiến, cũng muốn nổi danh ở cổ thánh đế đạo, nhưng tu vi đáng tiếc còn thiếu rất nhiều. Ở trước đại đế cung, Lý Bạch cùng Triệu Vân đứng đó thần sắc đều rất nhẹ nhàng. Ngoài trừ Tăng Quang Đế còn có ba vô cực đại chúa tể, cũng may đều là sơ kỳ, không đáng để lo. Triệu Vân nhẹ giọng nói, nếu như hắn xuất thủ có thể làm cho đại quân của Tằng Thị đế tộc nháy mắt tan thành mây khói, nhưng Tần Quân không cho hắn xuất thủ, bởi vì đây là cơ hội để cho Đại Tần Thiên Đình cùng với Huyền Đương nhân tộc dung hợp lại, đồng thời cũng không thể để Huyền Đương nhân tộc tạo thành thói quen ỷ lại vào Thiên Đế được. Lý Bạch cũng muốn tham chiến để đối chiến với Tằng Quang Đế, nhưng Tần Quân cũng không cho, lấy mỹ danh là để đế giang đại triển quyền cước. Sóng lửa kinh khủng từ trong chiến trường quét ngang, xung quanh từng tòa phù đảo sao trời hóa thành tro bụi. Lý Bạch phất tay, kiếm khí của Thanh Liên Trưởng Ca bao bọc lại lục đế thành, chống cự lại hết thảy công kích. Lúc này Quách Gia bỗng nhiên xuất hiện, bệ hạ, ta có việc gấp muốn nói. Có Lý Bạch cùng Triệu Vân ở đây, hắn không thể tùy tiện xông vào. Vào đi. Cung nội truyền đến âm thanh của Tần Quân vô cùng bình tĩnh, phảng phất như không bị đại chiến ảnh hưởng. Ở một bên khác giữa kẽ hở của vũ trụ, trong hư vô vô tận, Đế Giang cùng với Tằng Quang Đế như hai vị sao chổi điên cuồng va chạm vào nhau. Đế Giang chính là tổ vu, phương thức chiến đấu đại bộ phận dựa vào lực lượng thân thể. Tằng Quang Đế là thể tu, nhưng hắn là dạng pháp thở, song tu. Lúc giáp lá cà thì các loại thuật pháp thần thông cũng như hạ bút thành văn. Đáng tiếc là Đế Giang lại tinh thông, tiết cát không gian, cho nên cắn nát tất cả pháp thuật của hắn. Anh... Đế Giang một quyền nện lên bụng của Tằng Quang Đế, lực lượng cường đại chấn động Tằng Quang Đế phải nghiến răng nghiến lợi. Hắn đột nhiên trừng mắt phun ra liệt diễm màu tím cuồn cuộn, hóa thành biển lửa bao phủ Đế Giang liên miên mấy chục tỷ dặm, phảng phất như muốn tràn ngập cả hư vô hắc ám. Oanh một tiếng, biển lửa màu tím bị rảo tán, thân hình Đế Giang cấp tốc cất cao, trong chớp mắt liền cao lớn hơn 1000 trượng. Nhìn qua hình thể cất cao của Đế Giang, rất nhanh đạt tới ức trượng, Tằng Quang Đế mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn giờ phút này trước mặt Đế Giang so với một tế bào trong cơ thể còn muốn nhỏ bé hơn, nhưng hắn lại không sợ. Loại dáng người này thật giống với vị kia, Tằng Quang Đế lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ tôn kính. Nghĩ xong, hắn đột nhiên há mồm gào thét, hình thể lấy tốc độ cực kỳ khoa trương bành trướng lên, rất nhanh liền phóng qua eo của Đế Giang. Thấy cảnh này, Đế Giang liền gè xuống một trường, muốn đập nổ đầu của Tằng Quang Đế. Tằng Quang Đế lách người né tránh nhưng vẫn bị vỗ vào vai. Đỉnh lấy lực lượng khủng bố của Đế Giang, Tằng Quang Đế tiếp tục cất cao, chỉ thấy hắn cười lạnh nói, lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn chấn động đẩy lùi Đế Giang ra. Đế Giang tức giận, cầu vu để lấy lực lượng mà chữ danh, nhất là trong đồng cảnh giới, hắn không cho phép lực lượng của mình thua bại bởi địch nhân. Một giây sau, hắn bướn về tổ vu chân thân, đôi mắt đỏ như đan hỏa, hạ thân to lớn, mọc ra 6 cánh tay, sau lưng còn có 4 cái cánh, nửa người trên của hắn bắp thịt rắn chắc giống như rễ cây của sáng thế thần thụ, hùng vĩ đến cực điểm, tóc dài cuồng loạn trong không trung như vô số con trưởng long đang phát động phong vân. Tằng Quang Đế giật mình kêu lên bởi vì hắn cảm giác được sau khi Đế Giang biến thân, khí thế đại trướng. Ở cảnh giới này chiến lực còn có thể tăng lên gấp bội là một tình huống cực kỳ hiếm thấy. Đế Giang cũng mặc kệ hắn kinh hãi, liền thi triển thần thông không gian, tuấn di đến sau lưng hắn, song quyền mang theo lực lượng hủy diệt như chư thiên vũ trụ vung ra, nện vào trên lưng của Tằng Cuồng Đế, đánh cho Tằng Cuồng Đế phun máu. Nếu như vậy vào sao trời thì chính là Uông Dương huyết hải. Hai vị cự nhân vĩ ngạn bắt đầu quần ẩu hỗn độn kịch đấu. Ở chỗ này không có tinh thần, không có vật chất và sinh linh khác, còn hắn có thể chiến đấu càn rỡ không hề cố kỵ. Sáu chân của Đế Giang nhanh như gió đạp trên người Tằng Cuồng Đế, dẫm choán trở tay không kịp, khó mà hoàn thủ. Dám tìm bệ hạ nhà ta gây phiền phức, hôm nay liền chấn sát người ở chỗ này. Đế Giang tức giận quát, nhe răng cười, phảng phất ăn chắc Tằng Cuồng Đế rồi. Tằng Cuồng Đế tức giận tới cực điểm, người muốn giết hắn nhiều cỡ nào nhưng không có người nào có thể thành công. Đế Giang bất quá chỉ là thủ hạ của Thiên Đế, lại có thể tru sát hắn hay sao? Chỉ bằng ngươi, đừng tự đề cao chính mình. Toàn thân của Tằng Cuồng Đế chấn động, vô số liệt diễm màu tím từ trong cơ thể bạo phát ra, lật tung Đế Giang ra ngoài. Từng thanh trường đao màu tím lơ lửng trên đỉnh đầu, mỗi một thanh đều siêu việt trăm triệu trượng, khủng bố tuyệt luân, mũi đao trực chỉ Đế Giang, muốn chém hắn thành muôn mảnh. Không gian trước người Đế Giang điên cuồng uốn éo, giống như một mặt hồ gợn sóng trong bão táp, nổi lên vô số gợn sóng, thiết cát đại đạo, trận địa sẵn sàng đón địch, giết. Thiên thống đại đế lúc này cũng cao giọng nói, mang theo trăm triệu đại quân của mình giết vào chiến trường. Tằng Cuồng Đế nói là muốn tìm hắn tính sổ thì hắn tự nhiên không thể ngồi hưởng thụ sự bảo hộ của Tần Quân. Nếu mà như vậy thì sau này hắn còn mặt mũi nào lăn lộn dưới trướng Tần Quân nữa. Trọng yếu nhất là hắn còn phải dựa vào Tần Quân để đi cứu Thiên Nguyên đại đế. Ô, lúc này một trận bão cát kinh khủng từ lục đế thành vẩy ra, tứ ngược ức vạn dặm tinh không, quét ngang cả chiến trường, để tuyệt đại bộ phận sinh linh của Tằng Đế thị tộc không thể thấy được nhân vật, chính là Tam Muội Thần Phong trong tay Hoàng Phong Đại Vương. Vô số tinh cầu phù đảo bị gió cát che đi, đại vũ trụ giờ phút này cũng lộ vẻ chật hẹp. Trong Đại Đế Cung, Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ nhắm mắt tu luyện. Còn chuyện gì mà để ngươi vội vã như vậy? Sắc mặt của Quách Gia âm trầm nói. Vừa rồi Thiên Đế Thạch Điện chuyển tin đến, nói nữ đế đã xuất quan, nhưng Ngạo Thần Quân bởi vì muốn rời khỏi Cổ Thánh Đế Đạo đã cưỡng ép phong ấn Thiên Đế Thạch Điện để cho nữ đế không thể xuất quan, cũng tuyên bố sau đó ở trước mặt vô số thế lực của Cổ Thánh Đế Đạo mà cưới nữ đế. Nữ đế chính là người yêu của Thiên Đế, đây là chính sự tình mà bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện đều biết. Ngạo Thần Quân làm vậy chẳng khác nào khi nhục tất cả bọn hắn. Nghe vậy Tần Quân đột nhiên mở mắt trầm giọng hỏi, tình huống của Hy Linh thế nào? Tạm thời không lo, tuy Ngạo Thần Quân ngông cuồng nhưng làm người có nguyên tắc, không có thương hại nữ đế. Nữ đế trong thư nói, nếu bệ hạ không có thực lực đại đạo thì quyết không thể cùng Ngạo Thần Quân tranh đấu. Quách Gia thở dài nói, thực lực đại đạo đoán chừng là tồn tại siêu việt vô cực cảnh, cái này là độ cao mà Quách Gia không cách nào tưởng tượng. Nghe vậy sắc mặt Tần Quân khôi phục lại, bình tĩnh nói, Ngạo Thần Quân, xem ra chẫm không phải giết ngươi là không thể rồi. Triệu Vân liền có được thực lực đại đạo rồi, hắn còn có 5 lần cực hạn thức tỉnh chưa sử dụng, hắn có lòng tin tuyệt đối là có thể hủy bạo Ngạo Thần Quân này. Bệ hạ, ở trước khi Ngạo Thần Quân cưới nữ đế, chúng ta có thể chuẩn bị một phen. Quách Gia thận trọng nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng là để Tần Quân tỉnh táo trước đã. Nếu Ngạo Thần Quân không từ thủ đoạn thì đã sớm ra tay với Hy Linh nữ đế, nhưng hắn không làm vậy bởi vì hắn là kẻ để ý mặt mũi. Hắn tin tưởng vững chắc mình là mạnh nhất, là chí cao vô thượng, không cho phép mình có một chỗ vết bẩn nào trên người. Ờ, người có biết Thiên Đế Thạch Điện ở đâu không? Tần Quân mặt không thay đổi mà hỏi, trong lòng sát cơ tăng vọt. Không biết, Cổ Thánh Đế Đạo vô cùng xa xôi. Nữ đế là sử dụng thuật pháp truyền tin, ta không thể truy tung ngọn nguồn. Nhưng Ngạo Thần Quân sớm muộn sẽ công bố địa điểm. Hắn dự định mời tất cả bá chủ của Cổ Thánh Đế Đạo, trong đó bao quát cả Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ngục Đạo Thần Đế, Tà Đạo Thập Đế. Quách Gia xấu hổ nói, tâm lý có chút hổ thẹn. Sau khi Tần Quân trở về, hắn còn chưa có chân chính vì Tần Quân hiệu lực qua. Được, ngươi lùi xuống trước đi. Lực chú ý của ngươi trước cứ đặt ở thống nhất phiến hỗn loạn này đã. Tần Quân gật đầu nói, nghe vậy Quách Gia đành phải thối lui. Đợi sau khi hắn rời đi, Tần Quân lại để Triệu Vân tới. Người giúp chấm tìm kiếm một người, cái này là đồ đạc của nàng, căn cứ vào khí tức này mà tìm kiếm. Tần Quân lật tay lấy ra một cây ngọc châm, cái này là lễ vật năm đó hắn cho Hy Linh nữ đế. Hy Linh đã đeo mấy trăm triệu năm, trước khi hắn rời đi, nàng lại đưa cho hắn làm kỷ niệm. Triệu Vân sửng sốt, thần thức liền quét qua quầy ngọc châm, rồi nhắm mắt lại tìm kiếm. Rất nhanh hắn mở mắt ra, không được. Trong phạm vi cảm giác của ta không hề có khí tức này. Bệ hạ, người xác định khí tức của đối phương chưa từng cải biến đấy chứ? Tần Quân nghe xong cảm thấy cũng có lý, mấy trăm tỷ năm, Hy Linh nữ đế khẳng định sớm đã thuế biến rồi. Vậy ngươi có thể cảm nhận được khí tức của một sinh linh, Hồng Mông đạo cảnh khác hay không? Trẫm nghe nói Ngạo Thần Quân đã thành đạo. Tần Quân tiếp tục hỏi, hiện tại hắn đã rất muốn đi cứu Hư Linh Nữ Đế rồi. Triệu Vân lắc đầu, không, Tô Đế biến mất trong cảm giác của ta. Ta tới cảnh giới của chúng ta thì đều có thể thu liễm khí tức, đoán chừng lúc trước là do Tô Đế cố tình hiển lộ. Nghe vậy Tần Quân nhức cả trứng rái, hắn chỉ có thể coi như thôi, chờ đợi Ngạo Thần Quân tuyên bố cưới Hư Linh Nữ Đế vậy. Đã như vậy thì chấm liền ở trước mặt toàn bộ cổ thánh đế đạo để cho người vẫn lạc. Tần Quân lẩm bẩm, sát khí trong lời nói để tiền Triệu Vân biến sắc. Bệ hạ cứ yên tâm, Tử Vân nhất định sẽ trảm diệt Ngạo Thần Quân kia. Triệu Vân ôm quyền trầm giọng nói, Ngạo Thần Quân lại dám để mắt tới người của Tần Quân, nhất định là sẽ bị hắn công kích tới chết. Ống, Cơ Hạo Dạ huy trưởng liệt diễm hóa thành hỏa long rít gào tuôn ra, vắt ngang mấy ức dặm, ven đường đã thiêu chết vô số sinh linh của tầng thị đế tộc. Huyền đương đấu với tên vô cực đại chúa tể, lang đầu nhân thân kia, Tôn Ngộ Không cùng Thổ Hành Tôn đối chỉ tiến với một vị vô cực đại chúa tể khác, còn có Hoàng Phong Đại Vương cũng đơn đấu một vị vô cực đại chúa tể. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, tầng thị đế tộc đấu với đại quân của thiên thống đại thế giới, cùng với huyền đương nhân tộc lại không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Ngàn vạn binh lính không có chỗ nào không phải là thánh nhân cảnh, cùng với những tồn tại cao hơn, lại thêm vô số năm chinh chiến chém giết cho nên cực kỳ ăn ý. Tử Long, kết thúc chiến đấu đi. Trong đại đế cung, Tần Quân mặt không đổi sắc nói. An nguy của thiên đế thạch điện lúc này đã nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Hiện giờ bên ngoài còn ồn ào để tâm tình hắn càng thêm bực bội. Tuân mệnh, Triệu Vân ôm quyển nói, đường khi nói chuyện tay phải nâng lên, khẽ vẫy một cái. Oanh! Ở giữa không trung sinh linh của tầng thị đế tịch tộc liên tục bạo thể mà chết, ngay cả nguyên thần cũng không may mắn chạy thoát. Cái này là... Vô cực đại chúa tể lang đầu nhân thân hoảng sợ, còn chưa nói xong hắn cũng đi theo bạo thể mà chết, hồn phi phách tán, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Huyền đương nhân tộc với binh lính của thiên thống đại đế đều bị văng đến toàn thân đẫm máu. Cơ Hạo Dạ, Huyền đương, Hoàng Phong đại vương, Tôn Ngộ Không, Thổ Hành Tôn, Cổ Hy Bạch đều dừng lại kinh ngạc nhìn một màn này, lưng bốc lên hơi lạnh, hoàn toàn không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là Tử Long xuất thủ sao? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, hắn mới mở miệng thì đám người liền liên tưởng đến hình ảnh Triệu Vân, duyệt thì truy đại quân của Minh Trùng tộc, hai tay vung lên, ức vạn địch nhân đều nổ tung trước mặt bọn hắn, để bọn hắn còn rõ mồn một như trước mắt. Không đến 10 tức thời gian, ngàn vạn sinh linh của tầng thị đế tộc, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, không một vị nào có thể tế ra nguyên thần chạy trốn. Một màn này cũng để thiên thống đại quân, nhân tộc đại quân bị dọa sợ, ngay cả các tu sĩ trong lục đế thành cũng trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nói, mỗi một sinh linh của tầng thị đế tộc đều để hắn phải kiêng kỵ, số lượng ngàn vạn, hắn không thể tưởng tượng đến cùng là tồn tại cỡ nào có thể làm cho một đại quân khủng bố như vậy phải phai mờ. Tiết Nhân Quý, Tinh Vệ, Sư Đả Vương càng là hóa đá, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Trước cửa chính của đại đế cung, Lý Bạch hít sâu một hơi, xua tan kiếm khí uốn lượn chung quanh lục đế thành, tán thán nói, ta khi nào có thể thành đạo đây? Mới qua bao lâu hắn liền bắt đầu khát vọng lực lượng mạnh hơn, nguyên lai tưởng rằng có thể ngang dọc cổ thánh đế đạo, đáng tiếc sau khi Triệu Vân mạnh lên hắn đột nhiên cảm giác mình vẫn yếu như vậy. Ngày sau bệ hạ khẳng định sẽ còn tạo ra tồn tại mạnh hơn Triệu Vân nữa. Thành đạo à? Lý Bạch lắc đầu cười khổ, ánh mắt ngóng nhìn vào sâu trong tinh không, quan vọng việc đế giang cùng với tầng quần đế chiến đấu. Đế tộc kiếm, chịu chết đi. Hai tay của tầng quần đế thẳng tắp chấp tay như thi lễ, trước đầu ngón tay lơ lửng một thanh trường kiếm, lượn lờ ức vạn lôi đỉnh dài đến mấy trăm triệu trượng. Kiếm quang chiếu rọi thời không hắc ám, một kiếm này uy thế ngập trời, phảng phất như có thể mở ra hỗn độn, phá diệt thiên đạo. Không chút do dự, tầng quần đế trực tiếp điều khiển kiếm tộc, đế tộc kiếm đánh tới. Kiếm này cũng là một kiện đạo binh, ẩn chứa đại đạo chi lực, uy chấn cả vũ trụ. Đối mặt với đế tộc kiếm, đế giang lại không hốt hoảng chút nào. Đạo binh thì đã làm sao, bản thân hắn cũng có đại đạo chi lực, đại đạo của hắn là thiết cát đại đạo, cắt nát chư thiên vạn pháp, quản nó là đạo binh gì. Mắt thấy đế tộc kiếm muốn giết tới trước mặt, tay phải đế giang đánh ra, trong chốc lát đế tộc kiếm bỗng nhiên đỉnh trệ, không gian chung quanh xuất hiện vô số ngân tuyến, nhìn kỹ thì đúng là không gian thiết cát. Ở trong không gian phá toái này, đế tộc kiếm rung động kịch liệt. Phạm vi ức vạn dặm không gian sinh ra những ngân tuyến lít nhà lít nhít, thì thấy trong khe hở không gian lưu động ngân quang quỷ dị, phảng phất như một mảnh thời không ngân sắc khác. Làm sao có thể? Sắc mặt của tầng quần đế kịch biến, đế tộc kiếm là con át chủ bài cường đại nhất của tầng thị đế tộc bọn hắn, vậy mà không thể đả thương đế giang. Đây chính là đạo binh ẩn chứa đại đạo chi lực, chẳng lẽ thần thông của đế giang chính là đại đạo thần thông? Vừa nghĩ như vậy, tầng quần đế trợn to mắt, trông như thấy quỷ. Biểu lộ của đế giang thì lạnh lùng như băng, trong mắt lộ ra vẻ ngạo nhiên mà nói: Tằng cuồng đế, chết dưới tay ta là vinh diệu của ngươi. Oanh! Không gian trước mặt đế giang đột nhiên bạo liệt như một mảnh kiếng vỡ, nổ tung, mà đế tộc kiếm cũng rơi vào trong không gian thần thông thần bí, chẳng biết đi đâu. Còn không chờ tằng cuồng đế kịp phản ứng, đế giang đã giết tới trước mặt, lấy tay hóa đao, mang theo thiết cát đại đạo đâm xuyên qua ngực tằng cuồng đế. Vô cực thánh cốt đứt gãy, máu tươi vẩy ra, biểu lộ của tằng cuồng đế nháy mắt ngưng động lại, hắn hoàn toàn không tin được là đạo binh của mình lại bị đế giang khắc chế. Muốn thắng được ta, ngươi còn kém xa. Tằng cuồng đế giận dữ hét lên, liệt diễm bao phủ màu tím quanh người hắn, giống như liệt diễm bốc lên, ác chiến vẫn còn kéo dài. Thời gian thoáng cái trôi qua 10 ngày mà đế giang còn chưa trở về, nhưng tin tức ngàn vạn đại quân của tằng thị đế tộc toàn diệt đã cấp tốc truyền ra, trong đó còn có 3 vô cực đại chúa tể vẫn lạc, đã chấn động hoàn toàn hỗn loạn vị diện, cung cấp cấp tốc truyền tin về phía đại đạo vị diện còn lại. Tin tức thạch phá thiên kinh, từ sau khi thiên đế hàng lâm cổ thánh đế đạo thì từng cường giả tiếng tăm lừng lẫy tìm tới cửa, nhưng tất cả đều bại trận. Mạnh như là Tiêu Yêu Thiên Tôn, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, Sở Minh Hoàng cũng thế, trong đó thì Bắc Trụ Đại Đạo Tôn sống chết không rõ, hiện tại tằng cuồng đế cũng đánh chủ ý tới thiên đế, chưa thoát thân được, khiến cho cái tên thiên đế bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Thiên đế mạnh thật, đây là tư thái muốn quét ngang cổ thánh đế đạo sao? Chắc không được là cực đế tô đế đều nói thiên đế là mạnh nhất. Không phải nói thiên đế mới có đạo đạo đế tôn hay sao? Vì sao thủ hạ quán lại mạnh như vậy? Người không biết sao? Hình như là thiên đế trùng tu. Đường kim cổ thánh đế đạo ai có thể cùng thiên đế tranh phong chứ? Ngục đạo thần đế sao? Hay là nguyên sơ đại đế? Hay là ngạo thần quân cao cao tại thượng kia? Cảm giác là tằng cuồng đế sắp phải quỳ rồi. Ta đạo thập đế yến có thể thiếu hắn hay không đây? Mỗi đại đạo vị diện đều nhấc lên dư luận phong bạo, khiến cho giá trị điểm danh khí của tần quân tăng lên vùn vụt. Ngắn ngủi 10 ngày, giá trị danh khí của tần quân đã vọt tới 400 vạn ức, khiến tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp dần. Một ngày này, tần quân gọi Tiết Nhân Quý và Nguyên Thủy Thiên Tôn tới. Đây là hỗn độn nguyên ưng dực, nếu dung hợp lại người sẽ trở thành hỗn độn nguyên ưng, thiên phú tăng vọt, có bằng lòng không? Tần quân lật tay lấy ra một đôi cánh thanh sắc, nhìn Tiết Nhân Quý mà hỏi. Đối với vị thần tướng này hắn vẫn rất ưa thích. Hỗn độn nguyên ưng này trong hỗn độn sinh linh cũng thuộc về tầng thượng đẳng, cặp cánh này cũng tốn hao của hắn 5.300 tỷ điểm danh khí. Tiết Nhân Quý hơi ngẩn người, tuy rằng mới đến đi theo Triệu Vân, nhưng hắn cũng nghe qua rất nhiều truyền thuyết liên quan tới tần quân, trong đó bao quát cả việc trợ giúp thủ hạ cải biến huyết mạch để cho đối phương phá kén trọng sinh. Đa tạ bệ hạ, Tiết Nhân Quý vội vàng quỳ xuống cố nén kinh hỉ cảm động nói. Không nghĩ tới vừa thần phục tần quân còn chưa có hiệu lực liền đã đạt được ban thưởng như thế, trong lòng kích động, độ trung thành của hắn trực tiếp nhảy lên mắc trị số. 10 ngày trước đại chiến đã để cho hắn sự đả kích quá lớn, tu vi hiển thánh cảnh ở chỗ này thực sự không bằng heo chó. Nguyên Thủy, đây là hỗn độn thần tinh, có thể tăng mạnh thần hồn, tặng cho ngươi. Tần quân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh Tiết Nhân Quý cười nói. Mắt thấy Tiết Nhân Quý đạt được hỗn độn nguyên ưng dực, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói không ngừng hâm mộ. Hiện tại đến lượt hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không để ý hình tượng mà kích động lên. Đa tạ bệ hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn quỳ tạ, tần quân tiện tay quăng ra, hỗn độn thần tinh liền bay tới trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Toàn thân hỗn độn thuyền tinh lưu động quang mang ngũ sắc như một cây chủy thủ vậy, huyễn lệ mà lóa mắt, giá trị 4.900 tỷ điểm danh khí, còn đắt hơn cả hỗn độn chí bảo, có thể thấy được là tần quân coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn tới cỡ nào. Đi xuống đi, ngày sau đừng để chấm phải thất vọng, tần quân phất tay. Vì dẫm được ngạo thần quân, hắn quyết định sẽ đề bạt đại lượng thủ hạ, dù sao giá trị danh khí của hắn bây giờ thoải mái tiêu xài. 5 lần cực hạn thất tỉnh, tốt nhất là tạo ra 5 cường giả, hồng mông dung đạo cảnh thì càng tốt. Nghe vậy Tiết Nhân Quý cùng Nguyên Thủy Thân Tôn mới thối lui, không dám quấy nhiễu tần quân. Sau khi bọn hắn rời đi, tần quân lại nhắm mắt tu luyện, yên lặng chờ đế giang trở về. Đại khái 5 canh giờ sau, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Sự chú ý của tà đạo cuồng đế, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, 3 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 2 cơ hội ân huệ của hệ thống. Âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, sau đó ngoài cung chuyển đến âm thanh của đế giang. Mạt tướng để cho bệ hạ thất vọng, tằng cuồng đế trọng thương đào tẩu, mạt tướng không thể lấy tính mạng của đối phương, mong bệ hạ trách phạt. Trước cửa chính của đại đế cung, đế giang quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, trên người còn vết máu chưa khô. Lý Bạch cùng Triệu Vân cũng đã thối lui, dù sao bọn hắn ở đâu cũng đều như vậy, trong phút chốc có thể chạy tới. Đứng lên đi, có thể đánh bại tằng cuồng đế thì người đã rất xuất sắc rồi. Tiếng cười khẽ của Tần Quân từ trong cung điện truyền ra, để đế Giang thở dài một hơi. Tần Quân Đế kiêu ngạo như vậy, hắn còn tưởng rằng Tần Quân tất sát Tần Quảng Đế. Nghỉ ngơi cho tốt, tiếp theo sẽ đối mặt với một vị cường địch. Tần Quân trấn an một câu, đối mặt với Ngạo Thần Quân thì đoán chừng không cần đến đế Giang. Nhưng nhân vật như Ngạo Thần Quân thì dưới tay kiểu gì mà chẳng có một đám vô cực đại chúa tể. Vâng, đế Giang đứng dậy rời đi, đồng thời tâm lý rất ngạc nhiên. Tần Quân nói tới cường địch rốt cuộc là ai? Có hắn, có Lý Bạch, Triệu Vân, cổ thánh đế đạo này còn cần kiêng kỵ bố quan thằng nào nữa sao? Sau một đoạn thời gian thì lục đế thành khôi phục bình tĩnh, thiên thống đại quân cùng với huyền đương nhân tộc bắt đầu ở chung hòa thuận. Ở dưới sự tù tính của Quách Gia và Quản Trọng chuẩn bị khai chiến toàn bộ ở hỗn loạn vị diện. Tin tức liên quan tới đế Giang đánh bại Tầng Cuồng Đế lan truyền ra rất nhanh. Đế Giang là ai? Tại sao dưới tay thiên đế lại toát ra thêm một siêu cấp cường giả? Làm sao có thể? Một cường giả vô danh cũng có thể đánh bại người đứng đầu của tà đạo thập đế hay sao? Hay là Tầng Cuồng Đế yếu đi? Thiên đế chi thế quả nhiên không ai cản nổi. Kế tiếp sẽ là ai? Hu Snake, Ngục Đạo Thần Đế hay là Nguyên Sơ Đại Đế đây? Tầng Cuồng Đế cuối cùng vẫn trở thành hòn đá kê chân của thiên đế, để cho giá trị danh khí của Tần Quân tăng vọt đột phá 6 triệu ức. Trong vũ trụ bao la, Viêm Quân Cung lơ lửng trong tinh hà sáng chói, cung điện huy hoàng, từng tầng điệp ra như tòa bảo tháp cao tới mấy trăm vạn trượng. Viêm Tiên Đế Quân đứng ở đỉnh chóp của Viêm Quân Cung, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Sư tôn đúng là sư tôn, cho dù trùng tu thì cũng không ai ngăn cản nổi. Viêm Tuyên Đế Quân thở dài, chắc không được lúc trước Tần Quân không cần hắn lưu lại, thực sự là không cần. Độc Cô Thiên Tông, Tiêu Yêu Thiên Tôn thì còn tốt, hắn có lòng tin ngăn cản, nhưng Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, Tăng Cuồng Đế đều là tồn tại hắn không cách nào địch nổi, còn có Thiên Thống Đại Đế kia, lại cũng tìm tới Tần Quân nương tựa. Đế Giang, Lý Bạch sau. Sớm biết như thế thì năm đó ta nên đi theo bọn hắn, tiến về càng chỗ sâu mà xông xáo, đáng tiếc hiện tại đã theo không kịp bước chân của sư tôn. Trên mặt Viêm Tiên Đế Quân lộ ra vẻ hối hận, hiện tại hắn đã hoàn toàn không thể trợ giúp Tần Quân, cái này khiến trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ. Lúc trước con đường từ cổ thánh đế đạo thông hướng chữ sâu bị phát hiện, hắn, Nguyên Sơ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Quách Gia Quản Trọng, Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương và Hy Linh Nữ Đế đều lựa chọn lưu lại để chờ đợi Tần Quân, mà người còn lại thì tiến vào chỗ sâu để mạo hiểm. Từ biệt vô số năm cũng không biết tình huống bọn hắn thế nào. Hối hận đã không kịp, Viêm Tiên Đế Quân thu liễm tâm tình thả người bay về chỗ sâu trong vũ trụ. Ngạo Thần Quân sắp mạnh cưới Hy Linh Nữ Đế, hắn không thể ngồi chờ, phải đi gọi Nguyên Sơ Đại Đế tỉnh lại. Sau khi Tầng Cuồng Đế bại trận thì sẽ không tìm Thiên Đế gây phiền phức. Có tin tức nói Tầng Cuồng Đế tru sát cháu trai Tầng Ngạo Hoàng bất thành khí, ngay cả thần hồn cũng không để lại một tia. Ngoài giới coi là Tầng Cuồng Đế chút giận, thế là dùng ngòi bút làm vũ khí, tuyên bố tà đạo đại đế tội ác tày trời. Trong lúc nhất thời, Tầng thị đế tộc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, tuy rằng tà đạo thì không quan tâm, nhưng Tầng Cuồng Đế giết cháu có nhục danh vọng của Tầng thị đế tộc, khiến cho rất nhiều tu sĩ của tà đạo không dám tùy tiện thần phục Tầng thị đế tộc nữa, ngay cả cháu diệt mà cũng giết, huống chi là thủ hạ. Đại khái lại qua nửa tháng, tin tức Ngạo Thần Quân muốn cứu cưới Hư Linh Nữ Đế như một quả bom tấn oanh động toàn bộ cổ thánh đế đạo, khiến cho Tầng thị đế tộc cùng Tầng Cuồng Đế bị chúng sinh ném qua một bên. Ngạo Thần Quân cưới Hy Linh Nữ Đế sau, tên này rốt cuộc không kiềm chế được rồi à? Đáng hận, Nữ Đế là đệ nhất mỹ nhân của cổ thánh đế đạo, nếu tu vi của ta cao, nhất định từ trong tay Ngạo Thần Quân cướp đi. Nữ Đế xong rồi, Ngạo Thần Quân gần như là một tồn tại bất bại. Truyền thuyết Ngạo Thần Quân có thể chống lại cả Cực Đế Tô Đế, không biết thực hư thế nào. Ừ, Ngạo Thần Quân này làm người tự phụ, hắn nói mà ngươi có thể tin sao? Mỗi một đại đạo vị diện đều bắt đầu là nhiệt liệt nghị luận việc này, đối với Ngạo Thần Quân thì đại bộ phận sinh linh đều có thể nói là ao ước, cũng có ghen tị. Nữ đế thì luôn một mực là nữ thần của vô số sinh linh, đáng tiếc là bản thân nàng lực lượng cường đại cho nên không người nào có thể có được nàng. Tuy Ngạo Thần Quân mạnh thật nhưng làm người quá kiêu ngạo, lại không muốn sử dụng thủ đoạn hạ lưu, một mực truy cầu hơi Hy Linh Nữ Đế, dẫn đến Hy Linh Nữ Đế phải bế quan lâu dài. Loại quan hệ này cứ thế mà giằng co đến tận bây giờ. Hiện tại thế, thái độ của Ngạo Thần Quân khác thường, lại tuyên bố cường thế muốn cưới Hy Linh Nữ Đế, rõ ràng là một khúc dạo đầu trước khi mưa gió nổi lên. Thậm chí có sinh linh suy đoán là cử động lần này của Ngạo Thần Quân là vì dẫn xuất đại năng ở phía sau Hy Linh Nữ Đế, nếu không vì sao cần phải làm như thế. Một bên khác, tin tức cấp tốc chuyển đến Lục Đế Thành. Có biết Thiên Đế Thạch Điện ở đâu không? Tần Quân trầm giọng hỏi. Phía dưới có đứng Quách Gia Quản Trọng, Cơ Hạo Dạ, Tôn Ngộ Không, Huyền Đương, cả một đám. Quách gia lúc này cười khổ nói, tạm thời vẫn còn không biết. Ngạo thần quân chỉ nói muốn đăng tiên đài cưới hy linh nữ đế, bất luận sinh linh nào cũng có thể tiến đến quan vọng. Đăng tiên đài, tần quân nhíu mày, rõ ràng là chưa từng nghe qua cái tên này. Cái gọi là đăng tiên đài là một bậc thang của cổ thánh đế đạo tồn tại đã lâu, truyền thuyết là do hỗn độn thần chủ sáng tạo. Quách gia trả lời, hắn đã từng đi qua đăng tiên đài, đối với nơi đó ký ức vẫn còn mới mẻ. Bệ hạ, chúng ta tới đăng tiên đài chờ đợi, nếu ngạo thần quân dám xuất hiện, Tử Long sẽ dẫn đầu tru sát hắn. Triệu Vân ôm quyền xin đi giết giặc. Ngạo thần quân cuồng vọng bố láo như vậy thực sự là để cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Quách gia, người mang theo Triệu Vân đi trước, nếu gặp được thiên đế thạch điện thì trước cứu ra, còn nếu không gặp được thì liền trở về. Tần quân trầm ngâm nói, hắn hy vọng có thể sớm để hy linh nữ đế vào trong vòng an toàn. Nghe vậy, Quách gia cùng Triệu Vân lĩnh mệnh rất nhanh rời đi. Những người còn lại thì nhìn tần quân chờ đợi phân phó. Quản Trọng, Huyền Đương, Hạo Dạ, nhiệm vụ của các ngươi vẫn như cũ là chinh chiến ở mảnh hỗn độn vũ trụ này, Lý Bạch tùy thời trợ giúp. Những người còn lại thì yên lặng chờ an bài. Tần quân trầm giọng nói, khiến bầu không khí có chút ngưng trọng. Vâng, mọi người cùng kêu lên, bọn hắn cũng có chút khẩn trương, rất ít khi nhìn thấy tần quân nghiêm túc như thế này. Lúc này Đế Giang mới bước tới, bệ hạ, người của Đại Tần Thiên Đình tới. Đế Giang đi tới bên cạnh Tôn Ngộ Không, một chân quỳ xuống ôm quyền nói, trong đại thời gian này hắn dùng thiết cát đại đạo ở dưới sự trợ giúp của Triệu Vân đã thông được thời không thông đạo để tiến về thiên đế vũ trụ. Tần quân để hắn trở về, mang một chút thần ma tới, theo thứ tự là Bạch Khởi, Trương Giác, Doanh Chính, Khổng Tuyên, Na Cha, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử, Lý Tổn Hiếu, Lữ Bố, Thân Công Báo, Kinh Kha, tổng cộng đến 20 vị thần ma. Đợi hắn quân lâm đăng tiên đài tất sẽ để cho ngạo thần quân, không có chỗ nào có thể trốn được. À, để bọn hắn vào đây, các ngươi lui xuống. Tần quân phất tay nói, hắn đã vì các thần ma mà đổi lấy một loạt bảo bối để biến đổi huyết mạch, bỏ ra cả trăm vạn ức giá trị danh khí, nhưng không đau lòng chút nào. Hiện tại đối với hắn mà nói, có cần tới ân huệ của hệ thống hay không cũng không quan hệ. Toàn bộ thần thoại thương thành hắn muốn đổi cái gì cũng được, không cần phải cố kỵ về vấn đề giá cả. Đám người Đế Giang nhao nhao rời đi, bọn hắn đều hiểu tần quân muốn làm gì, cũng không cần hâm mộ, sớm muộn gì cũng đến lượt thôi. Không lâu lắm thì 20 vị thần ma đều tới, nhìn qua tần quân ở trên cửu chí tôn cửu long ỷ, bọn hắn đã vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bệ hạ lại mạnh lên rồi, tham kiến bệ hạ vĩnh thế trường tồn. Các thần ma nhất tề quỳ xuống hành lễ, thần sắc đều có chút hưng phấn, bọn hắn cũng biết mình đã được tần quân gọi đây thì là ý nghĩa thế nào. Rốt cuộc cũng đợi được thời điểm ta xoay người rồi, Doanh Chính quỳ trong đám người phấn khởi đến toàn thân run rẩy. Trừ hắn ra thì La Hầu chuyển thế Lữ Bố cũng là nhiệt huyết sôi trào, chăm chú nhìn tần quân chờ đợi tin tốt. Bạch Khởi, ngươi chính là sát thần của Đại Tần Thiên Đình, ở đoạn thời gian trước của Đại Tần Thiên Đình công lao to lớn, đây là Minh Hoàng chi cốt có thể trợ giúp ngươi lột xác thành Minh Hoàng. Tần quân lấy ra một cây xương ống màu tím cười nói, Minh Hoàng ở trong miệng hắn chính là Minh chủng tộc Sở Minh Hoàng. Sau khi Sở Minh Hoàng chết, trong thần thoại hệ thống liền đổi mới ra huyết mạch của hắn, có thể coi là thiên ý. Thiên phú của Sở Minh Hoàng không tồi, kỳ cốt giá trị 4.800 tỷ điểm danh khí, thiên phú tuyệt đối là sánh ngang sinh linh hỗn độn, thậm chí còn không phải sinh linh hỗn độn bình thường. Bạch Khởi nghe xong lập tức kinh hỉ, vội vàng nhận lấy khúc xương. Na Cha, tần quân tiếp tục niệm mặc, dự định phong thưởng từng cái một, hắn muốn để cho 20 vị thần ma tất cả đều lột xác thành sinh linh hỗn độn, rồi lại cực hạn thức tỉnh, rồi lại đại đạo truyền thừa, lúc đó thì không dám tưởng tượng. Cực hạn thức tỉnh thì chỉ cần 10 giây mà thôi, hiện tại hắn có tới 6 lần cực hạn thức tỉnh, còn có một cơ hội tử trung thức tỉnh, đến lúc đó nhất định sẽ để cho ngạo thần quân kia đau khổ cầu sinh. Toàn vẹn nửa canh giờ tần quân mới phong thưởng xong, xua đi đám thần ma, hắn ở trong lòng lại phân phó, bắt đầu rút đại đạo truyền thừa đi. Đại đạo truyền thừa này chính là đại đạo khi đánh bại tầng cuồng đế được ban thưởng, hy vọng có thể rút được một loại không tệ. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo. Tinh, chúc mừng ký chủ rút được sát phạt đại đạo. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, lần này đại đạo truyền thừa so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Sát phạt đại đạo. Trong mắt tần quân tinh mang chớp hiện, lập tức nở nụ cười. Sau 3 ngày thì Quách gia cùng Triệu Vân trở về, nói không phát hiện thiên đế thạch điện ở đăng tiên đài, ngay cả ngạo tần quân cũng không phát hiện. Tần quân đành phải coi như thôi, an tâm chờ đợi ngạo thần quân xuất hiện vậy. Lại qua 12 ngày, 20 vị thần ma cơ hồ đều dung hợp được bảo bối mà tần quân ban tặng, tần quân lại cho gọi Trương Giác cùng Bạch Khởi đến. Chấm muốn để cho các người mạnh lên, đã chuẩn bị xong chưa? Tần quân trầm giọng nói, cao cao tại thượng nhìn xuống Bạch Khởi và Trương Giác. Trương Giác đã từng giúp hắn thuyết phục cả một chi quân đội, khi đó thì đối với Tần Quân là trợ giúp rất nhiều, đáng giá để ban thưởng cho Mê Hoặc Đại Đạo. Bạch Khởi thì càng không cần phải nói, sát thần Hoa Hạ lại cộng thêm huyết mạch của Minh Hoàng cực kỳ khát máu, vừa vặn phù hợp với sát phạt đại đạo. Thần đã chuẩn bị xong, mạt tướng chuẩn bị xong. Trương Giác cùng Bạch Khởi đồng thời kêu lên, hai người hưng phấn đến khó nhịn, còn hắn ở trong 20 vị thần ma đã âm thầm trao đổi ra. Đều đang suy đoán ai sẽ được Tần Quân đề bạt trước, như thế nào không nghĩ tới lại là bọn hắn. Doanh Chính, Khổng Tuyên, Lữ Bố thì đều mạnh hơn xa bọn hắn, theo lý mà nói thì bọn hắn hẳn là xếp cuối. Cho nên bọn hắn vô cùng cảm kích Tần Quân, hận không thể vì đó mà ném bỏ đầu lâu, vẩy máu khắp nhà. Để Trương Giác truyền thừa Mê Hoặc Đại Đạo, để Bạch Khởi truyền thừa Sát Phạt Đại Đạo, trong lòng Tần Quân phân phó, Trương Giác và Bạch Khởi đã thuế biến thì thiên phú không kém gì bọn Triệu Vân, Lý Bạch, hy vọng có thể đột phá lên Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Âm thầm rơi xuống, Trương Giác cùng Bạch Khởi liền bị hút vào giữa mi tâm biến mất không thấy đâu. Cung điện to lớn lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trong tinh đạo bảy màu, Ngạo Thần Quân phi hành, theo sau có ba bóng người, đều là mặc trường bào màu tử kim, đầu đội mũ áo che kín khuôn mặt, ý tức thần bí. Các ngươi làm gì đi theo ta? Ta đã nói đợi ta thành hôn xong, liền đi tiếp thu Hỗn Độn Thần Chủ truyền thừa cơ mà. Ngạo Thần Quân bực bội nói, hắn rất chán ghét cái loại cảm giác bị giám thị này. Ba người sau lưng này chính là sứ giả của thần chủ cố ý đến hộ tống để hắn vô cùng khó chịu, bởi vì thực lực của ba người này đều không kém gì hắn, nếu liên thủ thì hắn chắc chắn sẽ thất bại. Thần chủ tính tới là ngươi sẽ có đại nạn cho nên chúng ta nhất định phải thủ hộ ngươi. Một tên thần chủ sứ giả mở miệng, nghe được mà Ngạo Thần Quân hử lạnh, đại nạn. Phóng tầm mắt nhìn khắp cổ thánh đế đạo này, ai có thể uy hiếp được hắn? Thần chủ quả nhiên già rồi, chắc không được phải vội vã chuyển vị cho hắn. Ngạo Thần Quân chào phúng, hắn chính là một vị đệ tử của Hỗn Độn Thần Chủ, cũng là người dự tuyển Hỗn Độn Thần Chủ đời kế tiếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ trở thành Hỗn Độn Thần Chủ, một trong các đại đạo chấp hành giả áp đảo chúng sinh ở trên đại đạo. Bốn người cấp tốc tan biến trong tinh đạo bảy màu. Ở Độc Cô Vị Diện, Tần Quân, Quách Gia, Triệu Vân bỗng nhiên xuất hiện trong tinh không. Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, do Triệu Vân dùng pháp lực dẫn dắt bọn hắn phi hành. Nơi này chính là Độc Cô Vị Diện, Độc Cô Thiên Tông hẳn là chỗ này liệu thương. Quách Gia nói mà biểu lộ có chút phức tạp. Tần Quân khăng khăng muốn giết Độc Cô Thiên Tông, hắn có thể hiểu được. Hơn nữa muốn hắn ở giữa Tần Quân và Độc Cô Thiên Tông lựa chọn, thì hắn sẽ không do dự lựa chọn Tần Quân. Lúc này đến đây, hắn là muốn tìm Độc Cô Thiên Tông lần cuối. Dù sao bọn hắn từng là bạn thân, cùng nhau cười nhìn phong vân, đồng sinh cộng tử. Đi thôi. Tần Quân mặc không đổi sắc mà nói, bởi vì Ngạo Thần Quân mà tâm tình của hắn đang rất kém cỏi, cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ để bồi dưỡng nhiều cường giả một chút. Độc Cô Thiên Tông phát động tới hai nhiệm vụ, một là đánh bại, hai là đánh chết. Vâng, Triệu Vân lên tiếng tay phải vung lên, mang theo Tần Quân cùng Quách Gia biến mất tại chỗ. Thân là cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, hắn có thể trong phút chốc bắt được khí tức của Độc Cô Thiên Tông, mang theo hai người Tần Quân cấp tốc đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Tông. Giờ phút này Độc Cô Thiên Tông đang ở trên một đỉnh núi luyện công, cả hành tinh này trừ hắn ra thì không có sinh linh nào khác, thậm chí là ngay cả thực vật, nguồn nước cũng không có. Đại địa đỏ thẫm đã bị liệt nhật thiêu đốt. Tiêu một tiếng, Độc Cô Thiên Tông nghe được tiếng vang, vô thức mở mắt ra, cả kinh đến hắn vội vàng đứng dậy. Tại sao lại là các ngươi? Độc Cô Thiên Tông kinh ngạc nói có chút không kịp chuẩn bị. Hắn đề phòng dò xét xung quanh, phát hiện Tần Quân chỉ dẫn theo Quách Gia, Triệu Vân. Nhưng ba người Tần Quân xuất hiện để không phát giác thì nói rõ là có đại năng cực mạnh hộ tống ba người Tần Quân. Ánh mắt của hắn rơi trên người Triệu Vân, biểu lộ trở nên kinh dị, bởi vì hắn hoàn toàn là nhìn không thấu Triệu Vân. Loại cảm giác thâm bất khả trắc này để hắn dùng mình. Đinh, Trương Giác đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích hay không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tần Quân liền nói, trước điều bảng thuộc tính quán ra. Trương Giác đến từ truyền thuyết dân gian, chủng tộc là Hỗn Độn U Quế, tu vi Vô Cực Đại Chúa Tể Cảnh hậu kỳ, công pháp là Thái Bình Kinh, thần thông là U Quế Thanh Âm Sát Na Phương Hoa Lá Đào Loạn Tử, pháp bảo là Trừ Tà Hoàng Phù, đại đạo truyền thừa Mê Hoặc Đại Đạo, thuộc tính đặc thù là Cổ Hoặc Nhân Tâm Chi Khí, độ trung thành 100. Vô Cực Đại Chúa Tể hậu kỳ cũng không tệ lắm. Hỗn Độn U Quế chính là một gốc quế thụ ở thời kỳ hỗn độn, vô cùng hung tàn, phàm là sinh linh đi ngang đều là con mồi của nó. Tham gia thiên phú không kém gì Lý Bạch, Thanh Liên trưởng ca. Tần Quân càng mong đợi ở Bạch Khởi hơn. Sát Phạt đại đạo nghe thì biết là lợi hại hơn Mê Hoặc đại đạo rồi. Các người muốn làm gì? Độc Cô Thiên Tông cắn răng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tần Quân dẫn người tìm thấy tận cửa tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này hắn đã nghe không ít truyền ngôn, ngay cả Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, Tăng Cuồng Đế cũng không gì làm gì được Tần Quân, thì hắn cũng sẽ không tồn tại cái sự cuồng vọng hay tự tin nữa. Chấm muốn giết ngươi. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Độc Cô Thiên Tông nhẹ giọng nói, đang khi nói chuyện còn uốn éo bả vai phảng phất như vừa tỉnh ngủ. Hắn nói thật nhẹ nhàng nhưng để cho Độc Cô Thiên Tông mồ hôi lạnh lâm ly. Tiền đế, giữa chúng ta chỉ sợ là có hiểu lầm. Độc Cô Thiên Tông cắn răng nói, song quyền nắm chặt lại, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Cho tới bây giờ đều là hắn đi uy hiếp người khác, từ khi hắn gặp được Tần Quân thì liên tiếp bị người khác uy hiếp tính mạng, hiện tại lại bị Tần Quân tìm tới tận cửa, quả thực vô cùng nhục nhã. Không có hiểu lầm, trước khi chết ngươi có gì muốn nói không? Triệu Vân mở miệng, sát cơ khóa chặt Độc Cô Thiên Tông, để Độc Cô Thiên Tông khắp người băng lãnh. Giờ khắc này trái tim hắn lâm vào tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác nếu mình dám trốn thì tuyệt đối là trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Cái loại cảm giác sợ hãi này như sóng chiều bao phủ con tim hắn. Hắn vô thức nhìn về phía Quách Gia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chẳng lẽ Quách Gia không để ý tới tình cũ hay sao? Đối mặt với ánh mắt của hắn, Quách Gia sâu kín thở dài. Yên tâm, người đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Hắn cùng với Độc Cô Thiên Tông đã trải qua một đoạn thời gian rất dài, quan trọng nhất chính là bá khí cùng với dã tâm của Độc Cô Thiên Tông, nhưng lo lắng nhất cũng là sự tự phụ của hắn. Trên đạo luân hồi, Độc Cô Thiên Tông thành ở trên tự phụ mà cũng bại trên tự phụ luôn. Chẳng lẽ người muốn trợ giúp hắn giết ta? Độc Cô Thiên Tông cắn răng, diện mục dữ tợn, một bộ dáng đau lòng nhức óc. Quách Gia biểu lộ bình tĩnh, ta đã nói qua, không được tìm bệ hạ phiền phức. Nếu có một ngày để cho ta trong các ngươi làm ra lựa chọn, ta sẽ không chút do dự lựa chọn bệ hạ. Chẳng lẽ người quên rồi sao? Độc Cô Thiên Tông tức giận đến thổ huyết, ở dưới sát cơ của Triệu Vân khóa chặt, hắn không thể động đậy, cái cằm bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người trở nên thê lương. Người có nói qua, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ người nói là sự thật. Độc Cô Thiên Tông cười thảm nói, ánh mắt của Quách Gia trách đi, không đành lòng đối mặt. Tần Quân mặt không đổi sắc ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, tuy muốn giết Độc Cô Thiên Tông nhưng hắn cũng không sốt ruột, để cho Độc Cô Thiên Tông giao phó xong hết thảy cũng tốt, xem như kính hắn anh hùng cả đời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.